Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, hậu trường hắc thủ. Lăng Trần, thanh âm quen thuộc truyền đến. Chỉ thấy Hạ Mộc Đồng ăn mặc một thân thẳng chế phục. Tư thế hiên ngang, ưỡn ngực trước hai đoàn ngạo nhân đầy đạn. Mang theo hai tên đồng sự bước nhanh đi tới. Hạ cảnh quan, người tới thật đúng lúc. Những người này tư thiết chí sòng bạc. Còn đem nữ nhân xem như hàng hóa đồng dạng công khai đấu giá. Cái này loại tội ác tày trời hành vi ngươi nhất định phải hảo hảo nghiêm trị. Nói, Lăng Trần đưa di động đưa tới Hạ Mộc Đồng trước mặt. Đem trước trộm ghi chép ghi hình trước mặt mọi người truyền phát ra. Xem hết video, Hạ Mộc Đồng quét mắt quỳ một chân trên đất đồng tiểu thư. Lạnh lùng nói, đem nàng còng tay trở về. Gọi người đem trong trong ngoài ngoài đều tìm kiếm cho ta một lần. Nhìn xem còn có hay không còn lại đồng đảng, hoặc là bị giam giữ con tin. Vâng, Hạ đội trưởng, hai tên nam cảnh sát xem xét gật gật đầu, trực tiếp đi lên trước, đem đồng tiểu thư túm bắt đầu. Thả ta ra, đồng tiểu thư quơ cánh tay, liều mạng giãy giụa, tay chỉ Hạ Mộc Đồng gầm thét nói. Ngươi có hay không biết rõ ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta cùng các ngươi sở cảnh sát lãnh đạo quan hệ rất tốt. Ngươi nếu dám bắt ta, ta để ngươi sáng mai lập tức thu dọn đồ đạc xéo đi. Ba, Hạ Mộc Đồng cau mày đầu, tiện tay rút đồng tiểu thư một bạt tai, quát lớn nói, câm miệng cho ta, còn dám nhiều lời một chữ, ta ngay cả miệng của ngươi một khối xé. Đồng tiểu thư ngẩn người, không nghĩ tới trước mắt tính tình của nữ nhân này so với chính mình còn hỏa bạo. Lập tức giống đánh cà tím. Cúi thấp xuống đầu, đi theo hai cảnh sát đi. Hạ cảnh quan, cái kia nữ nhân trước giao cho ngươi. Ta có người bằng hữu còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ta phải nhanh đi tìm nàng. Đến lúc đó điện thoại liên lạc. Nói xong, không đợi Hạ Mộc Đồng lại nói cái gì. Lăng Trần đã chạy ra sòng bạc. Lên xe, Lăng Trần tay trái hộp số. Chân đạp chân ga. Xe đầu như mũi tên rời cung lập tức bay vọt ra ngoài. Trước đó đồng tiểu thư lời nhắn nhủ cảng khẩu cũng không phải là rất xa. Khoảng cách sòng bạc chỉ có hơn 10 cây số lộ trình. Lúc này, chiếc thuyền kia đã ở trở về địa điểm xuất phát trên đường. Cũng không biết rõ Lãnh Phỉ Phỉ có sao không. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới mới được. Đúng lúc này, một trận êm tai chuông điện thoại di động từ miệng túi bên trong truyền đến. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra quét mắt điện báo biểu hiện dãy số. Thấy là Triệu Chính Hùng đánh tới. Hắn lập tức ấn nút tiếp nghe khóa. Nói ra, Hùng ca, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Có việc đợi lại, chấm ngoặc kép. Trần ca, người mới vừa rồi là không phải tại sòng bạc. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nghi ngờ hỏi nói, người làm sao biết rõ. Thủ hạ của ta cùng ta hồi báo. Nói là tại sòng bạc bên ngoài thấy được ngươi. Trần ca, ngươi khả năng còn không biết rõ đi. Nhà kia sòng bạc đúng vậy Bắc Thành khu đám kia thằng danh con kinh doanh. Ta một mực phái người nhìn chằm chằm. Là bọn hắn. Đúng. Không sai. Những tên kia chỉnh hợp Tây Thành khu cùng Nam Thành khu về sau. Điên cuồng khuếch trương thế lực. Căn bản không biết rõ thu liễm. Bất quá. Nhân thủ càng nhiều, cần tiền càng nhiều, cho nên bọn hắn bí quá hóa liều. Cái gì đến tiền nhanh thì làm cái đó. Mở thiết chí sòng bạc, buôn bán thuốc phiện, còn có sao cơ hồ sở hữu phạm pháp phạm tội hoạt động đều làm. Lăng Trần hỏi, vì cái gì không có cảnh sát quản? Những cái kia phiến khu cảnh sát đều thu chỗ tốt, ai sẽ xen vào việc của người khác? Căn bản không ai báo cáo. Trước đó đột kích sòng bạc đều là thị cục người. Thị cục cảnh sát không so với cái kia phiến khu cảnh sát. Rất khó dùng tiền thu mua. Ta gần nhất một mực đang thu thập bọn hắn phạm pháp chứng cứ. Chuẩn bị nặc danh báo cáo. Không nghĩ tới Trần ca ngươi nhanh hơn ta một bước. Trực tiếp mang người trực đảo Hoàng Long. Phá hủy bọn hắn sòng bạc. Lần này có bọn hắn tốt chịu được. Ta cũng là trùng hợp đụng phải. Nếu không phải bọn hắn bắt bằng hữu của ta, Ta sẽ không xen vào việc của người khác. Trần ca, bằng hữu của ngươi không có sao chứ? Muốn hay không các huynh đệ hỗ trợ? Cái kia cũng không cần. Chính ta có thể làm được. Trước như vậy đi, ta còn đang lái xe. Hôm nào trò chuyện tiếp. Được, cúp điện thoại. Lăng Trần nhíu mày. Nguyên lai like đây hết thảy đều là Bắc Thành khu những tên côn đồ kia đang làm sự tình. Cũng tốt, sớm tối đều muốn thu thập bọn họ. Thừa cơ hội này hảo hảo chèn ép bên dưới bọn hắn khí diễm. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đã lái xe chạy tới cảng khẩu. Từ cửa sổ xe hướng mặt biển tối như mực nhìn lại. Chỉ gặp một con thuyền chở hàng chính hướng phía cảng khẩu lái tới. Tốc độ chậm chạp, chuẩn bị dừng sát ở cảng khẩu bên cạnh. Ở cảng khẩu bãi đỗ xe, Lăng Trần còn chứng kiến mấy chiếc giá trị mấy trăm vạn xe sang trọng. Không sai, là nơi này. Xuống xe, Lăng Trần nhớ Lãnh Phỉ Phỉ an nguy. Bước nhanh chạy hướng về phía cái kia chiếc thuyền hàng bỏ neo vị trí. Không đợi thuyền hàng dừng hẳn, Lăng Trần hai chân nhảy lên. Song tay nắm lấy thuyền hàng cạnh ngoài lưới dây thừng. Cấp tốc bỏ lên trên thuyền. Người nào? Một tên đang bong tàu chuẩn bị cố định dây thừng thanh niên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lăng Trần, lập tức hét lớn một tiếng. Tiện tay nhặt lên bên cạnh xiên cá xông tới. Cút, Lăng Trần nhìn cũng chưa từng nhìn thanh niên một chút. Trực tiếp nhất cước đem hắn đạp ngã xuống đất. Tự mình hướng phía thuyền hàng bên trong chạy đi. Đẩy ra cửa, còn không tiến vào. Lăng Trần lập tức nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng cãi vã. Mẹ nó, lão tử tiêu nhiều tiền như vậy mua nữ nhân. Dựa vào cái gì không cho ta chơi? Ngài bớt giận, không phải chúng ta không cho. Là đồng tiểu thư vừa gọi điện thoại đến. Nói những cái kia nữ nhân tạm thời không thể động. Các vị nếu là có ý kiến gì, đợi chút nữa đi tìm đồng tiểu thư. Ta tin tưởng đồng tiểu thư sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Lấy tiền thời điểm thống. Khoái như vậy, làm sao hiện tại lại biến sắc mặt? Đi, người để cho các ngươi ra lão tấm lập tức đem tiền trả lại cho ta. Ta không nói hai lời. Lập tức rời đi, nếu là làm không được. Vậy các ngươi liền cút nhanh lên mở. Khác quấy rầy chúng ta hào hứng. Cái này, mấy vị, ta vừa cho đồng tiểu thư gọi điện thoại. Nhưng một mực không ai nghe. Muốn không các ngươi chờ một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần theo âm thanh ồn ào. Lăng Trần rất mau tìm đến cãi lộn song phương. Một bên là thân mặc áo ngủ trung niên nam tử. Chừng 7-8 người, mặt mũi tràn đầy không phẫn. Nổi giận đùng đùng. Một bên khác là 5 cái thanh niên. Cầm đầu niên kỷ so sánh lớn. Hẳn là chiếc này thuyền hàng người phụ trách. Lúc này, đám người chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Nhao nhao đưa ánh mắt tập trung đến trên người hắn. Hỏi, ngươi là ai? Lăng Trần chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Nhìn chằm chằm thuyền hàng người phụ trách nói. Những cái kia nữ nhân nhốt tại thì sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, các ngươi vị kia đồng tiểu thư đã bị cảnh sát khống chế. Cảnh sát lập tức liền sẽ đuổi tới. Đến lúc đó các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. Nghe nói như thế, đám người biến sắc. Nhất là cái kia mấy tên ăn mặc áo ngủ trung niên nam tử. Đều là nhân vật có mặt mũi. Nếu như bị cảnh sát bắt được, tên kia âm thanh liền hủy sạch. Mắt thấy mấy tên trung niên nam tử vội vội vàng vàng ra bên ngoài chạy trốn. Thuyền hàng người phụ trách do dự một chút. Lập tức mang theo thủ hạ theo sát phía sau. Giờ phút này, Lăng Trần không có rảnh phản ứng đến hắn nhóm. Lãnh Phỉ Phỉ an toàn trọng yếu nhất. Liên tiếp tìm mấy cái gian phòng. Lăng Trần thủy chung không có phát hiện Lãnh Phỉ Phỉ hạ lạc. Đúng lúc này, một trận tiếng rên rỉ dụ người đột nhiên truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Hắn đi theo âm thanh đi vào một chương bị khóa lại trước của phòng. Không nói hai lời, trực tiếp dùng thân thể đụng đi vào. Ầm, cửa phòng mở ra, gian phòng bên trong hương diễm một màn lập tức để Lăng Trần nhìn mà trợn tròn mắt. Thật lâu không thể rời đi ánh mắt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,